Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng đoạt đạo chiến. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sư Thánh Tông, tiếp chương 113, Chân Gà Tân Thủ Thôn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Chỉ vì ngọn lửa này tên là Lục Hợp Tẩy Trần Diễm, lấy linh khí làm củi, chỉ cần linh khí còn dập thì không tắt, rơi vào trên người tù sĩ như giỏi trong xương. Bởi vì nó chính là do sư tôn Phục Long La Hán ban tặng, lấy từ Thiên Cương Hỏa Di Long, vật của trúc cơ đối phó luyện khí tự nhiên dễ như trở bàn tay. Kẻ này vẫn là quá khinh suất rồi. Quảng Minh trơ mắt nhìn Xích Hỏa đây chơi nuốt chừng thân ảnh Lữ Dương, cảm xúc vốn đang căng thẳng lập tức dịu đi. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Đáng tiếc, thiêu thành tro rồi, thì không cách nào tiếp dẫn vào Phục Long miếu được. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, gã lại ngẩn người, đôi mắt trừng đến tròn vo, lại thấy trong Xích Hỏa đầy trời kia, Lữ Dương ung dung mà đứng, chỉ lộ ra một đôi con người chiếu rọi hồng quang dưới ánh lửa. Không xong! Quảng Minh lời còn chưa dứt, thì tiếng Xích Hỏa trong tiếng nổ vang, đột nhiên khuếch tán, trực tiếp nuốt chừng một đám thích tu xung quanh. Mà trong ngọn lửa còn có một đạo thân ảnh đang thỏa thích thu hoạch. Cái gọi là Lục Hợp Tẩy Trần Diễm đối với Lữ Dương mà nói, đừng nói là tổn thương to lớn gì, ít nhất cũng có thể nói là chả có tác dụng gì. Dù sao ngay cả Hỏa Di Long chân chính, Lữ Dương kiếp trước đã từng kiến thức qua, chỉ là một ngọn lửa được phân hóa ra thì làm sao có thể làm tổn thương được hắn. Lữ Dương tùy ý bấm niệm pháp quyết một cái thì giải pháp thoát xác mà độn, liền nhẹ nhàng giải thoát tất cả hỏa khí. Ngay sau đó càng làm một lần nữa hóa thân kiếm quang, ngược lại dẫn bạo Lục Hợp Tẩy Trần Diễm. Sau đó nương theo thế lửa, liền bắt đầu điên cuồng giết chóc. Từng cái đầu một, mang theo huyết quang phóng đến tận trời. Cảnh tượng như vậy, khiến cho chúng tu thích tu tại hiện trường nhìn thấy kinh hồn táng đảm. Quảng Minh càng là chỉ thể cảm thấy trong lòng băng hàn. Đùa cái gì vậy? Đây tuyệt đối là đích truyền của Thánh Tông Chân Quân. Đại ma đầu như vậy, sao có thể là người mà gã đấu lại được? Nhưng lúc này gã lại vô cùng tỉnh táo, không thể trốn. Đối phương rõ ràng am hiểu kiếm độn chi thuật, trốn chỉ có thể biến thành cái bia ngắm của đối phương. Huống chi gã tự biết độn thuật không tốt, thật muốn chạy trốn, khẳng định là rơi vào sau cùng. Vậy chắc chắn phải chết rồi. Bởi vậy sau một thoáng suy nghĩ như điện quang hòa thạch, Quảng Minh đã làm ra hành động. Chỉ thấy gã bỗng nhiên quát to một tiếng: "Chư vị chớ hoảng sợ, hãy xem thủ đoạn của ta." Thành ngầm trung khí 10 phần, tự tin tràn đầy, giống như là tất cả vẫn nằm ở trong lòng bàn tay. Cộng thêm Quảng Minh vốn là người dẫn đầu của đám người bọn chúng, có mấy phần uy vọng, thế là lập tức trở thành trụ cột của các thích tu tại hiện trường. Trận hình vốn sắp lung lay sắp đổ cũng một lần nữa ổn định lại. Thế nhưng Quảng Minh rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Bọn chúng nghe theo gã là hy vọng gã có thể đối phó với ma đầu trước mắt. Một khi bọn chúng phát hiện gã là giả vờ giả vịn, căn bản đối phó không được đại ma đầu này, cuối cùng vẫn sẽ tàn vỡ, không có khả năng thật sự nghe lệnh gã đi chịu chết. Kim quang hiện lên, lại là một cái đầu thích tu phóng lên tận trời. Đám thích tu còn lại tụ thành một đoàn, từng kẻ liều mạng vận chuyển pháp lực chống lên hộ thể Phật quang, vừa mang theo kỳ vọng trông mong về phía Quảng Minh. "Người không phải nói xem thủ đoạn của ngươi sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cứu một chút đi chứ." Khoảnh khắc sau đó, Lữ Dương liền xuất hiện ở trên không trung đám người, đột nhiên cười nhạo một tiếng, rồi nằm ngón tay hợp, trong lòng bàn tay lập tức vận hóa ra một đoàn mây đen tụ cùng một chỗ, ngược lại đỡ tốn công ta giết từng đứa một. Vừa dứt lời thì thấy Lữ Dương vận chuyển pháp lực ném đám mây đen trong tay lên không trung, chớp mắt liền bao phủ tứ phương, thiên địa vạn tượng chợt chìm vào hôn minh. Rồi chỉ thấy một cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn quay cuồng, hiện ra ngàn vạn ẩm sát va chạm cọ sát vào với nhau, cuối cùng hóa thành từng đạo phích lịch lôi quang như kim xà lập lóe tán loạn, cuối cùng nương theo bàn tay của Lữ Dương lật xuống dưới, liền mang theo thế lôi đỉnh vạn quân ầm ầm nện về phía dưới. Cửu thiên đồ lục bí mà âm lôi, môn thần thông này không có bất kỳ kỹ thuật gì, đơn thuần là dựa vào vị cách cao hơn và pháp lực mạnh hơn của Lữ Dương, dùng chỉ số thuần túy để lấy lực áp người. lôi quang như thác nước chảy xiết từ không thiên nện xuống. Đám thịt tù bên dưới làm sao chịu nổi sự oanh tạc cuồng bạo bực này. Vượt quang kim thần cũng chỉ là kiên trì được mấy nhịp thở, liền dưới vô số lôi quang vỡ nát từng tấc. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, Lực Dương mới thu thần thông. Lại nhìn dưới chân, đâu còn thích tu nào nữa. Đập vào mắt, chỉ còn lại một mảnh hố sâu chi chít, đại địa cháy đen, gần như không nhìn ra được bộ dáng lúc trước. Chương 114, Thiên Phú và Nỗ Lực. Một tên trốn thoát. Trên mặt đất cháy đen lơm lởm những hố sâu hoắm, tựa như vừa bị một lưỡi cày khổng lồ cày xới qua. Trong mỗi hố sâu đều là một thi thể tàn khuyết không trọn vẹn. 17 tên thích tu đã trốn thoát một. 16 kẻ còn lại đều đã bị cửu thiên đô lục bí ma âm lôi của Lữ Dương tạc cho hồn phi vách tán. Phật quang vốn dĩ khắc chế ẩm sát, nhưng ở trước sức mạnh tuyệt đối này lại chẳng phát huy ra được chút tác dụng nào. Kỳ thực điều này cũng là lẽ thường tình. Cái gọi là khắc chế vốn chỉ là tương đối. Tỷ như thủy hỏa tương khắc, lẽ thường là nước dập tắt lửa, nhưng khi biển lửa lan tràn ngàn dặm, một chén nước thì có tác dụng gì? Chênh lệch giữa hắn và đám thích tu này thậm chí còn lớn hơn thế. Về điểm này, kẻ đầu tàu là Quang Minh nhận thức vô cùng rõ ràng. Lúc ấy, tại một khu rừng cách Lữ Dương vài ngàn dặm, nơi tập kết của các thích tu, thủ lĩnh của tịnh thổ lần này là Quang Hải đang tọa trấn ở đây. Cái gì? Đột nhiên Quang Hải đang nhắm mắt tĩnh tọa bỗng mở mắt. Sau đó quanh người y bỗng nhiên dập dờn một luồng Phật quang kim sắc bằng mắt thường có thể thấy được. Quang Minh lảo đảo ngã ra từ trong luồng Phật quang đó, vừa chạm đất, cái liền kinh hoàng nhìn giáo giác tứ phía, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng đáng sợ kia nữa, thì mới thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Thoát rồi, ta thoát rồi. Không uổng công gã cố tình tụ tập tất cả thích tu, dùng bọn họ làm tấm bia thịt, mặt ngoài thì chuẩn bị đại chiêu, thực chất là lén kích hoạt đồng tâm kết mệnh phù để chạy trốn. Đồng tâm kết mệnh phù, bảo vật quả vị trong tay thích tu tịnh thổ, công hiệu là có thể truyền tống tù sĩ bị đánh dấu phù chú đến bên cạnh người giữ phù chú. Hiệu quả thực ra có thể thi triển ngược chiều. Quang Minh chính là dùng bí pháp kích hoạt nghịch vị, lúc này mới thuấn di được đến bên cạnh Quang Hải. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Quang Minh bộ dáng chật vật, Quang Hải nhíu mày hỏi. Ngươi gặp phải cường địch sao? Có bao nhiêu người? Các đồng đạo đi cùng với ngươi đâu cả rồi? Quang Minh nghe vậy thì liền ngẩn ra. Trong khoảnh khắc này, bộ não của gã bắt đầu vận chuyển với tốc độ chóng mặt. Nói thật, đùa cái gì thế? Chẳng lẽ nói cho sư huynh biết là gã đã lâm trận bỏ chạy, bán đứng đồng môn sao? Như thế mới thật sự là đường chết. Bởi vì nếu làm như vậy, để đưa ra lời giải thích cho những thích tù đã chết, Quảng Minh tin chắc vị sư huynh này tuyệt đối không ngại mượn cái đầu của gã để tế cờ. Chỉ thấy trong mắt của Quảng Minh đảo một vòng. Sau đó trên mặt liền hiện lên vẻ bi thương tột độ, giọng điệu nghẹn ngào nói. Rất nhiều, cân bán đến không xuể. Đám ma đầu kia dường như cũng đã chuẩn bị hậu thủ, ta liều chết tác chiến. Diệt vài tên mới tìm được đường sống trong cõi chết, những người khác đều đã bị ma đầu giết sạch rồi. Cái gì? Quảng Minh chưa dứt lời, sắc mặt của Quảng Hải đã trở nên nghiêm nghị. Cảm giác như đại địch đang ở trước mắt. Đám ma đầu sơ thánh tông kia chẳng lẽ cũng đã tụ tập lại một chỗ rồi sao? Nhất định phải tìm cách tiêu diệt bọn chúng. Quang Hải cực kỳ coi trọng việc này, lập tức gọi một vị thích tù khác đang khoác áo cà sa đến. Quang Tuệ, người dẫn lòng chúng đi tiêu trừ đám ma đầu kia. Thích tù của Thâm Nhạc Tịnh Thổ chia làm bát bộ Phật chúng, trong đó lòng chúng đứng thứ hai, được xem là đội ngũ thích tù tinh nhuệ nhất trong tay Quang Hải. Nói xong, y lại nhìn về phía Quảng Minh. Quảng Minh sư đệ, người dẫn đường đi. Ơ, ta sao? Quảng Minh ngẩn người, khóe miệng khẽ co giật, trong lòng trăm ngàn lần muốn từ chối, nhưng dưới ánh mắt của Quang Hải chỉ đành cắn chặt hàm răng, mỉm cười gật đầu. Không sao đâu, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhìn khí thế hạo đao, quân số lên đến cả trăm người của lòng chúng, Quang Minh chấn định lại đổi chút. Dù sao kẻ địch nói thế nào cũng chỉ có một người. Hơn nữa thích tù của lòng chúng yếu nhất cũng là luyện khí trung kỳ, kẻ cầm đầu Quang Tuệ càng là tu vi đủ ba đạo đại chú. Thời khắc mấu chốt có thể triệu tập lòng chúng thi triển bí pháp chống lên một tôn long tượng quảng lực kim cương, vị cách cực cao, gần như ngang ngửa hộ pháp kim cương, chỉ đứng sau trúc cơ chân nhân. Thực lực như vậy thua thế quái nào được. Đại ma đầu kia dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là luyện khí, chỉ cần cả trăm thích tu ùa lên Trước khi chân khí cạn kiệt thì hắn không thể nào giết sạch mọi người được. Cùng lúc đó, trên chiến trường cháy đen. Chân quân ở trên, trúc cơ chân nhân vậy mà có thể tiến vào thiên giới. Nhìn bóng lưng Lữ Dương, Tần Tiên Hợp rơi vào trạng thái mơ mịt sâu sắc. Hiển nhiên hiểu lầm lúc trước khi gặp Lữ Dương vẫn chưa được giải khai, thậm chí còn sâu sắc hơn. Thế nhưng mà điều này cũng không lạ. Dù sao trận chiến vừa rồi của Lữ Dương thật sự quá mức thế như trẻ tre. Đối với gã mà nói, uy thế đó chẳng khác nào trúc cơ chân nhân đương diện. Nhưng sau đó, Tần Thiên Hợp liền kích động trở lại. Tuy gã không biết Lữ Dương thân là trúc cơ chân nhân, làm cách nào để tiến vào bí cảnh, nhưng chỉ cần biết Lữ Dương là chân nhân của Thánh Tông nhà mình là đủ rồi. Ván này, thắng chắc rồi. Trong khi đó, Lữ Dương lại chẳng hề để tâm đến sự hiểu lầm của Tần Thiên Hợp. Sự chú ý của hắn bây giờ đều đặt lên đống thi thể Thích Tu nằm la liệt ở trên mặt đất. Có lẽ có thể tận dụng một phen. Nghĩ tới đây, hắn bấm niệm pháp quyết, triển khai vạn linh phiên. Trong khoảnh khắc, từng thi thể xung quanh bắt đầu bốc lên những luồng khói trắng đồng đậm. Chỉ thấy những thi thể của Tích Tu này lần lượt hóa khí, hồn phách từ trong đó bay ra, bị vạn linh phiên thu nạp từng cái một. Sau khi chân linh lên phiên, khói trắng cũng bắt đầu tái tổ hợp, vậy mà lại ngưng tụ ra hình dáng của 16 Thích Tu, đồng loạt cúi đầu quỳ lạy trước mặt Lữ Dương. Tham kiến lão già. Lữ Dương lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhìn vạn linh phiên vẫn còn rất nhiều chỗ trống, trong lòng nóng rực. Trận đoạt đạo chiến lần này có lẽ cũng là một cơ duyên. Một cơ duyên đủ để luyện chế vạn linh phiên tới mức viên mãn triệt để. Dù sao đoạt đạo chiến hội tụ biết bao nhiêu tù sĩ của Giang Đông và Giang Tây, đạo đình cùng với tịnh thổ, đám người chạy nhảy khắp núi đồi này đều là nhân tài cả. Thú vị. Đúng lúc này thân đành của Thúy U tổ sư cũng xuất hiện sau lưng Nữ Dương, để hứng thú đánh giá đám phiền linh Thích Tu, sau đó đột nhiên mở miệng. Ta từng tham khảo qua Thế Thiên Hành Thú Đạo của Giang Đông, lúc này mới sáng tạo ra Diêm Ma Điện. Hiện tại xem ra Giang Tây tựa như cũng có chỗ đáng học hỏi. Nếu người có thể thu thập thêm một ít Thích Tu như vậy, có lẽ ta có thể tham khảo cải tiến Diêm Ma Điện, khiến uy lực của nó tiến thêm được một tầng. Ồ, đề nghị của Thính U tổ sư khiến mắt của Lữ Dương sáng rực lên, bởi vì hắn chợt nhớ tới Phục Long Miếu, mà Phục Long là hắn từng thi triển với hắn ở kiếp trước. Cái gọi là Phục Long Miếu thì thực chính là đạo cơ của Phục Long là hắn. Chỉ có điều Thích Tu trúc cơ cũng không phải trúc cơ trong cảnh giới, mà là ở trong thâm nhạc tịnh thổ, do Giang Tây Thế Tôn khai mở, đạo cơ chính là miếu vũ của bản thân. Mà miếu vũ hương hỏa càng cường thịnh, vật chúng tụ tập càng đông, thì thực lực của chủ nhân miếu vũ càng mạnh. Nếu Thính U tổ sư có thể dụng hóa điểm này vào trong Diêm Ma Điện, vậy thì với quy mô phiên linh trong vạn linh phiên, đủ để khiến thực lực của hắn một lần nữa bay vọt. Lữ Dương không nói hai lời, lập tức chắp tay. Vậy phải làm phiền tổ sư phí tâm rồi. Thính U tổ sư thở dài một tiếng. Ai, Diêm Ma Điện thực lực tăng cường, cũng coi như tăng cường nội hàm vô quỷ đạo ta. Ta hiện giờ cũng chỉ có thể làm được những việc này. Sau này cố gắng đừng quấy rầy ta, ta muốn bế quan một thời gian. Đáng tiếc lần này tu nạp phiên linh Thích Tu ít quá, mới có hơn 10 tên. Nếu không tốc độ tham ngộ của ta còn có thể nhanh hơn. Dứt lời, Thính U tổ sư liền mang theo đám Thích Tu tiến vào động thiên bên trong vạn linh phiên. Hiển nhiên là định nghiên cứu kỹ lưỡng pháp môn của Thích Tu. Nhìn thấy một màn này, Lữ Dương rốt cuộc đã hiểu ra cách dùng đúng đắn của Thính U tổ sư. Phải đi đấu pháp với người khác sao? Nhỏ nhen, tầm nhìn quá hạn hẹp. Đây quả thực là nhân tài kỹ thuật thỏa đáng, hiệu quả vượt xa Minh Đạo Ngọc Giản đời trước nữa. Những thứ cần đến ngộ tính gần như đều có thể ủy thác cho lão. Có thể thấy được, chỉ cần Thính U tổ sư thiên phú chắc tuyệt, liều mạng nỗ lực, kiếp này của hắn tất nhiên có thể đi xa hơn. Đến lúc đó, nói không chừng hắn cũng có thể nói với người khác một câu: Lữ Dương ta có được cảnh giới ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào thiên phú dị bẩm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ rồi. Chừng 110 năm, còn dám đánh trả ta. Đưa mắt nhìn thiên phú nỗ lực của mình đi nghiên cứu cách nâng cấp Diêm Ma Điện, Lữ Dương lại có chút chưa thỏa mãn liếc nhìn chiến trường. Ây, đáng tiếc, trong thời gian ngắn, e là không thể có chiến quả như vậy được nữa. Dù sao đã trốn thoát một tên, đối phương chạy về nhất định sẽ báo cáo tình hình của hắn lên trên. như vậy Thích Tú phòng chừng sẽ không mạo muội tập kết lại để đối phó với hắn nữa. Thiên Hợp bái kiến chân nhân. Lựa Dương bên này vừa mới thu hồi vạn linh viên, đã thấy Tần Thiên Hợp lật đật chạy tới, giống hệt như lúc trước, không nói hai lời liền trực tiếp cung kính quỳ lại. Lựa Dương thấy thế chỉ đành cười khổ bất đắc dĩ. Khác với lần ở Thu Hành Hải, hắn dù sao cũng không phải trúc cơ chân nhân chân chính, nếu cứ thế mặc nhiên thừa nhận, sau này bị vạch trần ngược lại sẽ vô cùng phiền phức, cho nên hắn quả quyết nói: "Sư huynh hiểu lầm rồi, tại hạ là Lữ Dương, chính là chân truyền đệ tử mới tấn thăng, không phải là trúc cơ chân nhân." Lữ Dương. Tần Thiên Hợp nghe vậy ngẩn ra, cái tên này trước đó gã cùng với hảo hữu Tử Hâm đàm luận qua, nhưng đó chẳng phải là một tân nhân vừa mới trở thành chân truyền sao? Bây giờ bộ não tinh thông của đệ tử Thánh Tông bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Đầu tiên loại trừ khả năng không phải trúc cơ chân nhân. Dù sao với thực lực bực này, giết luyện khí như cắt cỏ. Ngài nói ngài không phải trúc cơ chân nhân thì ai mà tin? Ta hiểu rồi. Cái gì mà chân truyền mới tấn thăng? Rõ ràng là một vị trúc cơ chân nhân đặc biệt vì đoạt đạo chiến lần này mà cố gắng ẩn tàng, ngụy trang ra phân thân. Vị trước mắt này hẳn là chân nhân của Thánh Tông ta chuyển thế. Cố ý bình mới rượu cũ, đổi một thân phận mới. Chính là để trong trận đoạt đạo này, lấy lớn hiếp nhỏ, đảm bảo Thánh Tông ta có thể trổ hết tài năng. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm mà. Không hổ là chân nhân Thánh Tông ta. Nhìn biểu cảm có chút biến hóa khôn lường của Tần Thiên Hợp, Lữ Dương kỳ quái. Người đang nghĩ cái gì vậy? Lời này vừa thốt ra, Tần Thiên Hợp lập tức dùng mình một cái, sau đó vội vàng lắc đầu. À không, không có gì. Chân nhân anh minh thần võ, đệ tử kính phục vạn phần. Lữ Dương một lần nữa xua tay. Đã nói rồi, ta không phải chân nhân. Tần Thiên Hợp nghe vậy vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng đúng, không phải chân nhân. Thánh Tông ta căn bản không phái chân nhân tiến vào. Ngài yên tâm, ta đã hiểu rồi. Súc sinh, ngươi thì hiểu cái gì? Lữ Dương lắc đầu, vừa định mở miệng nói tiếp, lại đột nhiên nhíu mày, thần thức sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm. Chỉ nghe hồng âm truyền vang, tựa như vạn quân gióng trống. Nội lôi lăn lộn trên không trung, giống như có một vật thể vượt qua giới hạn nào đó đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Sau đó liền thấy ở cuối chân trời, một đạo kim quang từ từ dâng lên. Kim quang tung hoành mặt đất, khoảng cách ngàn dặm giống như chỉ trong một cái chớp mắt đã tới. Nháy mắt chiếu rọi tới trước mặt Lữ Dương, bỗng chốc tách ra, lộ ra trùng trùng điệp điệp quang ảnh. Ngay sau đó, từ trong quang ảnh bước ra từng tôn Thích Tu bảo tướng trang nghiêm. Kẻ cầm thiên trượng, kẻ khoác cả sa, kẻ đeo chuỗi tràng hạt, kẻ nâng bát vàng, hơn nữa đều mang dị tướng, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc trán sình pháp nhãn, cứ thế dàn trận trên không trung. Cả trăm vị Thích Tu liền đồng thanh mở miệng: A-di-đà Phật. Bốn chữ lớn, mỗi chữ đều như một tiếng sấm nổ vang giữa trời, cuồn cuộn đôi âm ầm ầm quanh quần, như sóng chiều vỗ thẳng về phía hai người. Tần Thiên Hợp sắc mặt trắng bệch. Thính môn lôi âm thuật là người càng đông thì uy lực càng mạnh, nhiều Thích Tu đồng thời mở miệng như vậy đủ để gây ảnh hưởng không nhỏ đến gã. Thế nhưng đúng lúc này, Lữ Dương lại đột nhiên tiến lên một bước, thần thức lột xác từ thiên tầm bí thuế, không hề sợ hãi lôi âm Phật hiệu đang gào thét tới. Một bước bước ra, thần thức quét ngang tất cả Phật âm vừa tiến vào phạm vi ba thước xuôi người hắn, liền nháy mắt tiêu tan, giống như chưa từng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Lữ Dương lấy một địch trăm, lại thái nhiên tự nhược. Ngược lại khi nhìn thấy Lữ Dương thân là người dẫn đầu đoàn Thích Tu lần này, trong lòng Quảng Tuệ lại dấy lên nghi hoặc. Không phải nói mấy chục cả trăm người sao? Quảng Minh. Quảng Tuệ quay đầu lại thấy Quảng Minh vẻ mặt xấu hổ, căn bản không dám đi lên phía trước, ngược lại còn đang rúc về phía sau, trong mắt xoay chuyển liền lập tức hiểu ra, lại là báo cáo sai quân tình. Quảng Tuệ mắng khẽ một câu, sau đó lại nhìn về phía Lữ Dương. Tuy rằng Quảng Minh khiến cho bên mình hương sư động chúng, nhưng cũng là vô tình căm liễu liễu lại xanh. Nếu đối phương thực sự có thể bằng sức một mình đánh tan Quảng Minh và mười mấy tên Thích Tu dưới trướng, vậy thì bên mình nếu khinh địch chủ quan chỉ mang theo vài chục người, e rằng thực sự chưa chắc đã bắt được đối phương. Mà hiện nay 108 vị Thích Tu lòng chúng tề tụ, hẳn là vạn vô nhất thất rồi. Nghĩ tới đây, Quảng Tuệ đột nhiên nở nụ cười. Vị thí chủ này, chúng ta làm một cuộc giao dịch thế nào? Giao dịch? Không sai. Quảng Tuệ đưa tay chỉ Tần Thiên Hợp, tiếp tục nói: Thí chủ chỉ cần giao ra tên ma đầu sau lưng ngươi, là có thể tự mình rời đi. Đây đương nhiên là nói nhảm. Chẳng qua trong mắt Quảng Tuệ, Tần Thiên Hợp tuy kém xa Lữ Dương, nhưng dù sao cũng có vị cách gia thân. Hai người liên thủ chưa chắc không có một đường sinh cơ. Thế nhưng giữa ma đầu xưa nay với nhau làm gì có đoàn kết. Đối mặt với áp lực bực này, cực kỳ có khả năng sẽ đưa ra lựa chọn bán đứng đồng môn. Những chuyện tương tự trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên Quảng Tuệ muốn dùng thủ đoạn này lừa Lữ Dương một chút. Nếu có thể phân hóa hắn và Tần Thiên Hợp thì càng tốt. Nhưng mà Lữ Dương nghe xong thì lại cười khẩy một tiếng. Thành thật mà nói, nếu thật sự lâm vào tuyệt cảnh, bán đồng đội là có thể tìm được đường sống, hắn cũng không ngần ngại làm như vậy. Chết bần đạo không chết đạo hữu mà. Có điều tiền đề là phải tuyệt cảnh mới được. Các người còn kém xa lắm. Lữ Dương lắc đầu, phất tay áo một cái, cười nói, đã đến rồi thì hôm nay đừng có đi nữa, ta vừa vặn đang cần những nhân tài như các vị. Quang Tuệ nghe vậy nhớ mày. Thí chủ chỉ có một người, nhất định phải làm con thú bị vây khốn dãy chết sao? Ai là thú bị vây còn chưa biết đâu. Dứt lời, đồng tử của Quang Tuệ đột nhiên co rút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại thấy bầu trời vốn dĩ trong sáng không biết từ lúc nào đã nổi lên hắc vụ mù mịt. Hắc vụ cuồn cuộn, tiếng áo giáp va chạm vang lên không dứt. Rất nhanh từng tiếng âm binh quỷ tướng khoác áo giáp cầm binh khí sắc bén bước ra, nhìn chằm chằm vào đám thích tu. Thậm chí còn có người nhìn thấy thân ảnh của những thích tu đã tử trận trước đó bên trong. Nguyên Giác sư đệ, còn có Nguyên Hạo sư đệ cũng ở đó. Đó là cái gì? Âm thanh như địa chấn lan tràn. Đó là tiếng động lớn phát ra khi hàng ngàn, hàng vạn con vu quỷ cùng hành quân, bao trùm cả thiên thượng địa hạ. Tuy rằng long chúng mà Quảng Tuệ mang đến lần này đã là tinh nhuệ, 108 vị thích tu yếu nhất đều là luyện khí trung kỳ, thế nhưng bây giờ bao vây bọn họ lại là hơn 100 con vu quỷ, từ luyện khí sơ kỳ đến luyện khí viên mãn, cái gì cần đều có, quả thực giống như một cái tông môn thu nhỏ vậy. Đây rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì? Chờ đã thí chủ. Lời Quảng Tuệ còn chưa dứt, tiếng hò hét chém giết rung trời đã nhấn chìm thanh âm của y. Ẩm sát chỉ khí ngập trời che khuất đầy cả trời Phật quang. Mà bên cạnh Lữ Dương, thân hình của Tĩnh U tổ sư lại một lần nữa hiện lên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải đã nói đừng có quấy rầy ta sao? Xin lỗi tổ sư. Lữ Dương cũng lắc đầu. Dù sao ta cũng không ngờ tới đám lừa chọc này bị ta giết một lần, chẳng những không chạy trốn mà còn dám đánh trả ta. Chương 116: Sự khủng bố của Vạn Linh Phiên. Đừng hoảng, đây chỉ là một kiện pháp bảo của đối phương mà thôi. Pháp bảo có lợi hại đến đâu cũng cần đủ chân khí để thôi động. Hắn trùng quỳ cũng chỉ là một người. Cùng là tăng nhân của Phục Long Miếu, Quang Tuệ rõ ràng ưu tú hơn Quảng Minh rất nhiều, cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Ít nhất y ngay lập tức đã ổn định cục diện, không như Quảng Minh chỉ biết lừa người rồi chạy trốn. Rất nhanh, đám thích tù đã lấy y làm trung tâm, nhanh chóng xây dựng phòng tuyến. Khoảnh khắc sau đó, vạn thiên vô quỷ ùa lên. A Di Đà Phật. Tên thích tù đứng ở vị trí đầu tiên lập tức phát ra một tiếng lôi âm. Ngay sau đó trên người kim quang đại phóng, một quyền đánh ra lập tức quét sạch đám vô quỷ trước mặt, nhưng tất cả đều vô ích. Đám vô quỷ phía sau không hề có chút chần chừ, thậm chí trực tiếp ăn luôn thi thể của đồng loại đã chết trận, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, rồi lại tiếp tục lao lên. Lũ vô quỷ thậm chí không có ý định chiến đấu với thích tù, vừa tới gần lên trực tiếp tự bạo, âm sát nổ tung như kịch độc ăn mòn kim thân của thích tu. Thiệt ngã tác Phật thôi, cuộc trùng thiên nhân, bất tức chân kim giả, ngã tức bất thủ vô thượng chính giác. Ở trung tâm đội ngũ, Quang Tuệ toàn lực thôi phát trần khí, dùng kim chân kim sắc đại chú gia trì cho các thích tu xung quanh. Phật quang hạo nhân lập tức bộc khởi tất cả âm sát. Đợi lấy, những con vũ quỷ nó không mạnh. Quang Tuệ bấy giờ cũng chẳng mang gì đến những tử bi vi hoài, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, liều mạng muốn vực dậy sĩ khí. Hơn nữa y cũng không phải nói bừa. Trên thực tế, vũ quỷ trong Vạn Linh Phiên tuy số lượng khổng lồ, nhưng chỉ có 8 con có thể so với luyện khí viên mãn. Lại đều là linh kiện quan trọng của Diêm Ma Điện, Lữ Dương không thể phái chúng nó lên sân khấu. Cho nên đến nay, động thủ đều là toàn bộ vũ quỷ dưới trướng luyện khí viên mãn, không phải đối thủ của thích tu. Nhưng nếu có vị cách gia trì thì lại là chuyện khác. Ngay sau đó, một con vu quỷ chỉ có luyện khí trung kỳ đã nhào tới trước mặt một vị thích tu luyện khí hậu kỳ ở ngoài cùng, sát khí không tính là mạnh mẽ trào ra. Thích tu luyện khí hậu kỳ kim thần vốn dĩ không gì không phá nổi, thì giống như đột nhiên bị suy yếu vô số lần, vậy mà dưới sự xấu xế của đạo sát khí này âm ầm nứt toác. Thích tu hét thảm một tiếng, liều mạng bộc phát chân khí muốn hất văng vu quỷ ở trên người ra, nhưng rất nhanh lại có hơn 10 con vu quỷ xông lên, lập tức nhấn chìm gã. Sao lại như thế? Nhìn thấy cảnh này, Quang Tuệ gần như cắn nát cả hàm răng. Với kiến thức của y, tự nhiên có thể nhìn ra đám vu quỷ vốn nên yếu ớt lại có thể dễ dàng phá vỡ kim thân, hoàn toàn là vì nhận được sự giá trị của vị cách cao hơn, mà bên mình thì vị cách không đủ, thực lực mới bị suy giảm nhanh chóng như vậy. Thời khắc này, Quang Tuệ trầm mối vẫn không có cách nào giải được. Chân quân ở trên, trúc cơ chân nhân lẽ ra không được phép tiến vào bí cảnh mới đúng, ít nhất tuyệt đối không thể có trúc cơ chân nhân nào có thể qua mặt được pháp nhãn của chân quân. Nói như vậy, tên ma đầu trước mắt này không phải là trúc cơ. Thế này mà con mẹ nó không phải trúc cơ sao? Tuy nhiên cục diện là không cho phép y tiếp tục suy nghĩ quá nhiều. Những thích tu ở vòng ngoài cùng đã bắt đầu tan rã, kim thân bị ẩm sát ăn mòn rồi cũng ngừng sụp đổ, chỉ có trảm thủ mới được. Quang Tuệ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lữ Dương phía sau vạn thiên vu quỷ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ sở, nhưng lại nhanh chóng tan đi, hóa thành kiên định. Thiệt ngã tắc Phật thôi, quốc hữu địa ngục ngạ quỷ xúc sinh giả, ngã tức bất thù vô tượng chính giác. Môi răng đóng mở, trong miệng của Quang Tuệ trực tiếp phun ra ba đạo đại chú. Phật quang huy hoàng thời khắc này để y làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Trong Phật quang, một tòa miếu vũ ẩn hiện, trong miếu quần tăng tụng kinh sớm, có lôi ẩm thuyết pháp, quả là một tòa cổ sát tiếng chuông ngân vang. Trên tấm biển chính của cửa vũ miếu càng viết ba chữ rồng bay phượng múa, phục lòng miếu. Khoảnh khắc sau đó, tất cả thích tu đều tan chảy trong Phật quang, mất đi tùng tích. Vạn thiên Phật quang hội tụ một đường, cuối cùng hóa thành một tôn pháp tướng kim thân nguy nga, long tượng quảng lực kim cương thân. Đây mới là thủ đoạn đấu pháp mạnh mẽ nhất của thích tu tịnh thổ. Tịnh thổ tu thâm nhạc tịch diệt đạo, chính là tịch diệt bản thân, minh ngộ bản thân phù du, chẳng qua là một cái ta khác của vô thượng thế tôn khi độ hóa hồng trần. Bởi vậy thích tu càng minh ngộ bản ngã thì càng đến gần vị thế tôn khai sáng ra thâm nhạc tịch diệt đạo kia, thần thông pháp lực nắm giữ lúc càng mạnh. Đặc tính như vậy cũng khiến cho thích tu đạt được một môn thần thông khác biệt với các đạo thống khác. Đó chính là khi nhiều thích tu cùng nhau thi triển bí pháp, thống nhất ý thức bản thân, hóa ra một cái ta, thì có thể vượt qua sự trói buộc của cảnh giới, mượn được vị cách ở tầng thứ cao hơn nhờ thâm nhập tịnh thổ. Vị cách càng cao, số lượng thích tu càng cần thiết lớn. Tỷ như thích tu tầng thứ luyện khí, thì cần bát bộ Phật chúng toàn bộ gom đủ mới có thể mượn được một đạo vị cách trúc cơ. Mà đơn độc một bộ vật chúng, nhiều nhất cũng chỉ gom được một đạo vị cách tiếp cận trúc cơ, cũng chính là hộ pháp kim cương, coi như là kẻ có vị cách cao trong luyện khí. Thời khắc này, Quang Tuệ thống hợp toàn bộ long chúng, cả trăm vị thích tu tự ngã quỷ nhất, cuối cùng hiển hóa ra long tượng quảng lực kim cương, chính là nhân vật kiệt xuất trong đó. Xì mị võng lượng, đáng chém. Dứt lời, kim cương chi thần do Quang Tuệ hóa thành liền hiện lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, sau đó giết vào trong đám vô quỷ, đĩnh đạc xông qua làn sóng vô quỷ sát phạt về phía Lữ Dương. Nhưng khuôn mặt phẫn nộ kia liền hóa thành nỗi tuyệt vọng khó thốt lên lời, bởi vì ngay trung tâm của vạn thiên vô quỷ, một tòa điện vũ nguy nga nhô lên từ mặt đất, sắc lệnh u minh nhiếp huyền. Từ trong đó bước ra một nữ tử tuyệt sắc dung mạo ung dung hoa quý, hộ pháp thần tố nữ. Tuy rằng do không ở khô lâu sơn, tu nữ không nhận được sự gia trì của địa mạch, nhưng trung quy vẫn là vị cách trúc cơ, không phải một tên Quảng Tuệ có thể so bì được. Chỉ thấy tu nữ nhẹ nhàng nâng tay ngọc, khẽ vỗ xuống một trường, lồng tượng quảng lực kim cương do Quảng Tuệ hóa thành lập tức bay ngang ra ngoài, cắm đầu ngã rúi rụi xuống bụi trần, mà kim thân vốn do Phật quang lấp lánh càng bị một trường này đánh cho rạn nứt từng tấc, miệng vết thương chảy xuôi ra Phật quang, mỗi một giọt máu chảy ra từ miệng vết thương cuối cùng đều sẽ hóa thành một vị thích tu chết không nhắm mắt. Chờ máu chảy hết, tôi lòng tượng quảng lực kim cương này cũng sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Quang Tuệ chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, thậm chí sinh ra một tia oán hận đối với vật môn chân quân ở bên ngoài. Khốn kiếp, ngài độc chiến cái kiểu gì? Sao có thể để một tên trúc cơ trà trộn vào trong chiến trường đoạt đạo chứ? súc sinh. Thời khắc này, Quang Tuệ thậm chí ngay cả bóng dáng Lữ Dương cũng không nhìn thấy đâu. Đập vào mắt chỉ có âm sát đầy trời, vu quỷ cùng với diệp ma điện nguy nga trắng lệ. Ma đầu, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với ta. Dưới vạn linh phiên, Lữ Dương vừa nghe tiếng gầm giận dữ của Quang Tuệ, vừa bình thản mân mê kiếm hoàn trong tay. Lâm trận truy đồng chẳng qua chỉ là tiếng kêu rên của kẻ bài trận mà thôi. Huống chỉ trước đó Quang Tuệ dẫn theo cả trăm thích tù giết tới, đâu có ý định đấu tay đôi với hắn đâu. Bây giờ mới nhớ tới chuyện đấu tay đôi sao? Ta hiện tại đang cùng với ngươi đấu tay đôi đấy thầy. Một mình ngươi đấu với ta cả một đám. Rất nhanh. Một khắc sau, Phật Quang triệt để tịch diệt, chỉ còn lại đầy thi thể mặt đất. Đều là nhân tài, không thể lãng phí. Lữ Dương thôi động vạn linh phiên, những thích tù đã chết đứng dậy. Ngay cả Quang Tuệ vừa rồi còn gào thét với hắn cũng nằm trong số đó. Trên mặt đã viết đầy hai chữ trung thành. Mà phía sau Lữ Dương, Tần Thiên Hợp đang xách theo một cái đầu chọc vui vẻ chạy tới. Tiền bối, bắt được một tên chạy trốn. Nói xong, gã lại cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn đám thích tu một lần nữa, đứng lên sau lưng Lữ Dương. Trong lúc than thở, cũng không kìm được cảm thán trong lòng. Hai chúng ta thật là lợi hại mà. Ồ, vậy mà còn có cá lọt lưới. Lữ Dương không để ý đến cảm thán của Tần Thiên Hợp, mà nhìn về phía Quảng Minh, vẻ mặt chật vật trong tay gã. Quảng Minh thấy thế không chút do dự, giơ hai tay lên. Đừng giết ta, ta có tình báo quan trọng có thể cung cấp. Thượng tù tha mạng. Chương 117, tù binh. Về phương diện giữ mạng, Quảng Minh vẫn có chút tầm đắc. Ngay từ lúc Quảng Tuệ và Lữ Dương chạm mặt, thì Lữ Dương không tránh không né mà ngược lại còn trực diện ngành kích. Gã đã nhạy bén, phát hiện sự tình có chút không ổn. Chỉ tiếc là đồng tâm kết mệnh phù trong thời gian ngắn chỉ dùng được một lần. Huống hồ có Quảng Tuệ, người hiểu rõ gốc gác của gã đó. Y đời nào có thể cho gã cơ hội thi triển đồng tâm kết mệnh phù để lâm trận bỏ chạy. Cho nên Quảng Tuệ triệu tập tất cả thích tu, hiển hóa lòng tượng quảng lực kim cương. Gã cũng không lựa chọn tham dự, mà nương theo Phật Quang che chở, quả quyết độn thổ chạy trốn, giống hệt như trước đó. Coi đám người Quảng Tuệ là tấm bia thịt chắn tên. Không thể phủ nhận, hiệu quả của việc này rất tốt. Gã suy chút nữa là lại có thể tìm được đường sống trong cõi chết. Thế nhưng lần này, hành động đào tẩu của gã lại bị một kẻ luôn đứng ngoài quan chiến, khổ nỗi tìm không ra được cơ hội nhúng tay để thể hiện bản thân nhạy bén tóm được. Tần Thiên Hợp. Thần là chân truyền thánh tông, Tần Thiên Hợp cũng tu luyện đại thần thông, lại thêm kỳ bảo, xuyên hư độn thiên ô toa, thực lực của y kỳ thực không hề yếu. Dù sao thì trước đó hơn 10 vị thích tôi như Quảng Minh vây truy chặn đường, y vẫn có thể miễn cưỡng giết ra một đường máu. Chẳng qua người đem ra so sánh với Lữ Dương nên mới khiến y trông có vẻ yếu ớt. Bản thân Tần Thiên Hợp cũng hiểu rõ điểm này, cho nên y vô cùng chủ động, vì muốn ôm chặt cái đùi lớn này mà một lòng muốn thể hiện giá trị bản thân. Bởi vậy Quảng Minh chạy chưa được bao xa đã bị y đuổi kịp bắt trở về. Sự tình tới nước này, Quảng Minh cũng hết cách xoay sở, vì cầu mạng sống đành phải lớn tiếng xin tha. Đừng giết ta, ta cũng có thể vì ma, à, vì thánh tông mà xuất lực. Người muốn đầu hàng? Lữ Dương nhướng mày, lộ ra chút vẻ ngoài ý muốn. Trần quân đốc chiến, người lại dám đầu hàng sao? Đoạt đạo chiến lần này chính là ba vị trần quân đích thần đốc chiến, tuy rằng sẽ không can thiệp, nhưng sự tình phát sinh bên trong làm sao có thể qua mắt được trần quân. Trong tình huống này, ai dám đầu hàng? Nếu ở thánh tông, người mà dám đầu hàng, xong việc nếu còn sống. Nhục thân sẽ bị chân quân đem đi thắp thiên đăng, nếu chết, hồn phách sẽ bị đem đi thắp hồn đăng. Đến chuyển thế cũng đừng hòng mơ tưởng. Thượng tù có chỗ không biết, tịnh thổ bọn ta tự có quy củ riêng, không thể đánh đồng. Quảng Minh hạ thấp giọng nói, cẩn thận từng ly từng tí. Đối với bọn ta mà nói, đầu hàng không tính là đại sự gì, chỉ cần có thể sống sót trở về thì sẽ không bị trách phạt. Ồ, Lữ Dương khẽ nhướng mày, lập tức cười nhưng không cười nói. Vậy nếu ta thả ngươi về làm vùng, thay ta đối phó với đám thích tu còn lại của tịnh thổ, ngươi có nguyện ý không? Ờ, cái này... Quảng Minh nghe vậy thần sắc cứng lại, sau đó há hốc mồm, giọng càng nhỏ hơn. Tịnh thổ bên kia thực sự không dễ ăn nói, ngài xem đổi thành đạo đình có được không? Lữ Dương càng thêm kinh ngạc, cười lớn. Cũng được. Lời này vừa thốt ra, Quảng Minh lập tức được thả lỏng, vội vàng. Thực ra tiểu tăng cũng đã sớm nhìn đám người đạo đình kia không thuận mắt, nguyện ý vì thượng tù xuất lực. Cùng lúc ấy, bên ngoài chiến trường giới thiên, ba vị chân quân nhìn nhau, mà Thanh Trừng Phi Tuyết chân quân trước đó vẫn giữ im lặng, thì lúc này rốt cuộc cũng mở miệng, lại là một chàng tiếng cười êm tai như chuông bạc. Tịnh Thổ Thích Tông, danh bất hư truyền nè. Ma đầu, chớ có châm ngòi ly gián. Cảm nhận được ánh mắt như hổ đói rình mồi của đạo đình chân quân bên cạnh, vị chân quân của Tịnh Thổ cũng chỉ đành căng ra mặt, âm thầm truyền âm. Đạo hữu chớ có suy nghĩ nhiều. Hư giữ ủy xa chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Huống hồ tiếng Quảng Minh kia cũng chỉ là một con tốt. Kẻ chân chính chủ trì đại cục vẫn là Quảng Hải. Hắn là đệ tử của Phục Long, biết lo toan cho đại cục, không thể nào làm bậy được. Khó nói lắm. Đối mặt với lời giải thích của Tịnh Thổ chân quân, đạo đình chân quân vẻ mặt không cho là đúng. Hiển nhiên trong lòng cũng chẳng mấy tin tưởng vào lời lẽ của Tịnh Thổ chân quân, bởi vì lai lịch của Tịnh Thổ chẳng vốn sạch sẽ gì. Nghe đồn vị vô thượng thế tôn khai sáng ra Tịnh Thổ kia năm xưa cũng chỉ là một kẻ mặt dày vô sỉ, hoàn toàn dựa vào gió chiều nào che chiều đấy mới ngồi lên được vị trí đạo chủ. Mà phong cách hành sự của vị thế tôn kia so với thánh tông hiện giờ quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân. Ngay cả cái tên gọi cũng chẳng phải là Thâm Nhạc Tịnh Thổ gì, mà là Tịnh Thổ Tà Tông. Chẳng qua vị thế tôn kia sau khi khai sáng ra Thâm Nhạc Tịch Diệt Đạo đã lựa chọn tẩy trắng, hơn nữa còn phất lên. Vì tôn trọng người bề trên nên không ai dám nói nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng đạo đình chân quân lập tức phủ lên một tầng bóng ma, nhưng đồng thời cũng đẩy sinh sự tò mò to lớn đối với kẻ đột nhiên xuất hiện ở Lữ Dương. Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì? Lão ngược lại có tâm muốn thổ diễn, nhưng Thanh Trừng Phi Tuyết chân quân đang ở ngay trước mắt. Làm vậy chỉ tổ bị đối phương ngăn cản, chẳng có ý nghĩa gì, đành phải thôi. Cuối cùng, Lữ Dương vẫn mở cho Quảng Minh một con đường sống. Bởi vì từ miệng của gã cùng với đám thích tú đã bị Vạn Linh Phiên thu nạp, Lữ Dương biết được một tình huống không mấy khả quan. Bọn họ đã bị bao vây. Bát bộ Phật chúng của Tịnh Thổ, một nhánh về đạo quân của đạo đình, cộng lại cả ngàn tu sĩ luyện khí, đã sớm tụ tập, hình thành một vòng vây. Dọc đường bố trận thiết phòng, mà đệ tử tham chiến của Thánh Tông đã hoàn toàn lọt vào vòng vây này, không gian sinh tồn đã không ngừng bị eo hẹp lại. Trận pháp. Thần là một trận pháp sư thất phẩm, Lữ Dương quá rõ ràng uy lực của trận pháp. Hắn không sợ đông người, nhưng trận pháp nhiều thì có chút phiền toái. Nhất là trong đạo đình và Tịnh Thổ, hiển nhiên cũng không thiếu tu sĩ mang trong mình vị cách. Tuy rằng không thể cao hơn hắn, nhưng cái gọi là kiến cắn nhiều cũng chết voi. Nếu có lượng lớn trận pháp gia trì, đối với hắn mà nói cũng có chút khó giải quyết. Huống hồ hai phương này rất có thể còn ẩn giấu những con bài tẩy mạnh hơn. Cho nên cuối cùng, hắn chấp nhận sự chủ động đầu thành của Quảng Minh, giao vào thức hải của gã một đạo cấm chế dùng để giám sát, sau đó thả gã đi. Tất nhiên, Lữ Dương cũng từng nghĩ tới việc dùng Vạn Linh Phiên trực tiếp chuyển hóa gã thành phiên linh. Thế nhưng trừ khi là loại như Trần Tín An, tổ nữ vẫn còn bản thể tồn tại ở hiện thế, có thể mượn nhân quả của bản thể. Còn lại khí cơ của các phiên linh bình thường đại đa số đều khác biệt hoàn toàn với tù sĩ, rất khó qua mắt được sự dò xét của những kẻ có tâm. Vẫn phải cẩn thận một chút. Bấy giờ, Lữ Dương đã thu lại tâm tư bành trướng. Cho dù là tàn sát gà đất ở Tân Thủ Thôn, hắn cũng phải đảm bảo vạn vô nhất thất, tránh để lật thuyền trong mương. Nếu là ở trong Khô Lâu Sơn có địa mạch gia trì, thì là tới bao nhiêu giết bấy nhiều. Nhưng rời khỏi Khô Lâu Sơn, chỉ dựa vào một mình tô nữ vẫn có chút tốn sức. Tuy rằng nếu ta toàn lực ứng phó, cộng thêm tính ưu tổ sư, thì vẫn nắm chắc phần thắng. Nhưng làm như vậy tất yếu sẽ xuất hiện thương vong. Vấn đề chính ở chỗ này. Lữ Dương vừa muốn giết một vạn địch, lại vừa không muốn tự tổn hại 8.000 quân. Nhất là sau khi phát hiện thính ưu tổ sư là nhân tài kỹ thuật, dùng tốt không thể tốt hơn, chết một cái hắn cũng đau lòng. Nghĩ tới đây, Lữ Dương yên lặng quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Hợp bên cạnh. Tuy rằng tục ngữ nói rất hay, chiến tranh luôn đi kèm với hy sinh, nhưng hắn đã không muốn hy sinh, vậy thì chỉ đành nghĩ cách hy sinh người khác một chút vậy. Thiên Hợp à, Thánh Tông lần này tới bao nhiêu người ấy nhỉ? Nhìn Lữ Dương tươi cười hòa ái, Tần Thiên Hợp chẳng những không cảm nhận được chút hơi ấm nào, ngược lại còn rùng mình, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Không ổn rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của Lữ Dương, Tần Thiên Hợp lại nghĩ lại, không ổn thì thế nào, chỉ cần không tổn hại đến Thiên Hợp y, những kẻ khác sống hay chết thì liên quan quái gì đến y đâu. Tính cả ta tổng cộng có 7 vị chân truyền tham chiến. Ngoài ra đệ tử không tu luyện đại thần thông nhưng đạt tới luyện khí viên mãn cũng có tới 11 người. Còn lại hơn 100 người đều là luyện khí hậu kỳ. Trên tay cũng có 1-2 môn thần thông lợi hại. Chỉ là không biết hiện giờ còn lại có mấy người thôi. Tần Thiên Hợp thuộc lòng như bàn tay, kể lại chi tiết một lần. Đoàn đạo chiến bắt đầu cũng được một thời gian rồi. Ta đoán chắc bọn họ cũng đã tụ tập lại, đi sâu vào trong vòng vây, chắc chắn sẽ tìm được bọn họ. Thì ra là thế. Lữ Dương nghe vậy gật đầu, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Hơn 100 luyện khí hậu kỳ, 11 luyện khí viên mãn, 7 chân truyền. Số lượng này kỳ thực cũng chẳng kém cạnh đạo đình và tịnh tổ bao nhiêu, thậm chí còn lớn hơn một bậc. Có thể thấy được, tuy số lượng đệ tử thánh tông không bằng đạo đình và tịnh thổ, nhưng những kẻ có thể trỗi dậy ở thánh tông, chất lượng là điều không thể bàn cãi. Đây đều là nhân tài. Sau đó Lữ Dương liền theo đề nghị của Tần Thiên Hợp, để y giá ngự xuyên hư độn thiên ô toa, độn hành khắp nơi. Không bao lâu sau, một đạo trận pháp đã lọt vào tầm mắt. Đúng như Tần Thiên Hợp nói, đệ tử thánh tông tuy xấu xa nhưng tuyệt đối không gà. Cho dù bất ngờ phải đối mặt với sự liên thủ vây giết của đạo đình và tịnh thổ, bọn họ vẫn tổ chức lại được đội hình. Chương 118, thánh tông quả nhiên là nhân tài đồng đúc. Trận pháp nơi hoàng dã cũng không được tính là cao cấp, Lữ Dương liếc mắt nhìn qua, thậm chí còn chưa đạt tới thất phẩm. Hiệu quả trận pháp cũng chỉ có một, vọng khí và hiện ảnh. Nói cái trận pháp này dùng để bảo vệ bản thân, chứ bằng nói là dùng để tìm kiếm kẻ địch. Lữ Dương không cố ý che giấu khí cơ, bởi vì hắn và Tần Thiên Hợp vừa mới tới, trận pháp lập tức khởi động, một đạo trận quang chiếu về phía hai người, đồng thời mấy chục ánh mắt cũng đổ dồn lên người Lữ Dương. Lữ Dương thấy thế lông mày hơi nhướng lên, bởi vì hắn phát hiện chủ nhân của những ánh mắt này dường như rất khác biệt so với đám đệ tử thánh tông ở Tiếp Thiên Vân Hải, bởi vì trong ánh mắt có sự dò xét, có kiêng kỵ, thậm chí có hung ác, chỉ là không có sợ hãi. Nhưng mà rất nhanh Lữ Dương đã phản ứng lại, đây mới là bình thường. Trên chiến trường chính mà làm gì có nhiều quy củ như vậy, trục cơ đến luyện khí, chuyện không nói rõ võ đức càng là thường xuyên xảy ra, kẻ biết sợ thì đã chết sớm rồi. Còn lại đều là một đám liều mạng to gan lớn mật. Lữ Dương liếc mắt nhìn qua, thậm chí còn thấy rất nhiều đệ tử đang lặng lẽ uống thuốc, điều tức, xử lý vết thương, lại không hề có chút oán hận hay chán nản nào. Thi thoảng nghe được vài câu chuyện phiếm, nói đến việc có người quen đã bị vây giết, những đệ tử thánh tông này cũng hoàn toàn không để ý, thậm chí còn lớn tiếng cười nhạo. Rất hiển nhiên, về việc thánh tông bị đạo đình và tịnh thổ liên thủ vây quét, đừng nói là Thanh Trưởng Phi Tuyết Chân Quân ở bên ngoài, ngay cả bản thân đệ tử thánh tông cũng chẳng mấy để tâm. Bị giết thì chỉ có thể chứng minh một điều là thực lực không đủ. Người xem bọn ta những kẻ thực sự có thực lực, chẳng phải đã giết ra một con đường sống rồi sao? Gà thì tu luyện nhiều vào, chơi không nổi thì đừng có chơi. Bên kia, Tần Thiên Hợp cũng mang theo bộ dáng tập mãi thành quen, tùy tiện vẫy tay gọi một đệ tử thánh tông lại hỏi: Từ Hâm đâu? Người còn sống không? Còn sống. Vị đệ tử kia trả lời, dẫn hai người đi sâu vào trong trận pháp. Tại nơi đó, một thiếu niên môi hồng răng trắng đang vung tay với đám đông: Chư vị, chúng ta nên liên hợp lại. Hai vị chân truyền đã bị giết rồi, nếu chúng ta còn không đoàn kết lại thì sẽ chỉ bị bẻ gãy từng chiếc đũa. Chẳng lẽ các người muốn chết ở cái nơi quỷ quái này sao? Không muốn chết thì chấp nhận sự lãnh đạo của ta. Chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của ta, ít nhất cũng có thể sống sót 3 thành. Ta cũng tin tưởng tất cả đệ tử thánh tông đều là huynh đệ của ta, chắc chắn nguyện ý phối hợp với ta. Thiếu niên lời còn chưa dứt, đã thấy một đệ tử luyện khí hậu kỳ đột nhiên mở miệng, ngữ khí khinh thường: Nghe người lãnh đạo, người đặt Trọng Minh sư huynh ở đâu? Trọng Minh sư huynh chính là huyết duệ của Trọng Quang sư thúc, thực lực cũng không thể nghi ngờ. Cho dù thực sự cần người lãnh đạo thì cũng là huynh ấy lãnh đạo. Vị đệ tử kia chưa kịp dứt lời, một bàn tay đập vỗ lên ngực gã, lập tức đánh bay gã ngang ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất thì thổ huyết không ngừng. Làm xong tất cả những việc này, thiếu niên mới bình thản lau tay: Kẻ không nguyện ý phối hợp không phải là huynh đệ của ta. Từ Hâm, người muốn chết. Ở một bên khác, một thanh niên tư thế oai hùng nháy mắt nổi giận, một viên kiếm hoàn bỗng dưng xuất hiện, nổ ra một đạo kiếm hồng rực rỡ quét ngang của người thiếu niên. Tiểu thiếu gia, người khác chiều ngươi, người nghĩ ta sẽ chiều ngươi sao? Thân ảnh của Từ Hâm lập tức biến mất, né tránh kiếm quang bổ chém. Sau đó liền đối đầu gay gắt với thanh niên tên là Trọng Minh, trong ánh mắt hiện lên sát ý. Cùng lúc ấy, hai người xung quanh lại hoàn toàn không để ý. Ngược lại còn lộ ra vẻ phấn khích, như đang xem kịch vui. Đều dừng tay. Tần Thiên Hợp thấy thế liền gầm lên một tiếng, sau đó không nói hai lời liền tránh đường, để Lữ Dương đứng ra phía trước. Trước mặt chân nhân, kẻ nào dám làm càn? Lời này vừa thốt ra, không khí đột nhiên thay đổi. Chân nhân, không thể nào. Thiên Hợp, người đừng nói đùa sao? Ai là chân nhân? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn lên người Lữ Dương. Ban đầu còn mang theo vài phần dò xét, nhưng rất nhanh đã xuất hiện biến hóa vi diệu. Nhất là Từ Hâm, thân sắc càng thêm biến đổi. Lúc trước gã cùng với Tần Thiên Hợp đã từng gặp Lữ Dương, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Lữ Dương dùng một luồng khí bình định thủ hành hài. Lúc này tự nhiên là kinh hãi không thôi. Thật sự, bà mẹ nó là trúc cơ mà. Nghĩ tới đây, Từ Hâm lập tức thủ liễm một thân pháp lực, tiếp đó cùng kính vạn phần đi tới trước mặt Lữ Dương. Đệ tử Từ Hâm bài kiến Thanh Tông Thượng Chân. Mà những người khác tuy chưa từng gặp Lữ Dương, nhưng cũng không phải là kẻ mù. Cho dù Lữ Dương bây giờ không để Tô Lữ bản thân gia trì, nhưng vị cách do một thân đại thần thông trồng chất lên cũng đủ khiến cho bọn họ nhìn mà không thể với tới. Cảm giác tương tự bọn họ chỉ từng cảm nhận trên người của một vài cường giả mạnh nhất trong đám đệ tử chân truyền. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lập tức dịu đi không ít. Cùng lúc đó, Lữ Dương nhìn về phía thanh niên tuấn lãng vừa đối đầu với Tử Hâm, điều khiến người ta bất ngờ. Hắn thực ra đã gặp đối phương một lần, nhưng mà không phải kiếp này mà là kiếp trước. Lúc đó ta đi luyện pháp bí cảnh tu luyện thánh nhân đạo. Có một vị chân truyền đệ tử đi trước ta, nhưng lại tu luyện thất bại. Vị đệ tử chân truyền kia chính hắn. Trọng Minh, nhi tử của Trọng Quang chân nhân. Trước khi tới đây, Tần Thiên Hợp đã giới thiệu sơ lược cho hắn về những đệ tử chân truyền tham gia đoạt đạo chiến lần này. Trong đó cũng bao gồm tính cách của bọn họ. Mà theo lời y nói, Trọng Minh tuy là nhi tử của Trọng Quang chân nhân, nhưng ghét nhất người khác nói mình tiên nhị đại, luôn muốn dựa vào chính mình tu luyện. Còn công pháp tuyên bố sẽ dựa vào sự nỗ lực thiên phú của bản thân để vượt qua Trọng Quang chân nhân. Về việc này, đại bộ phận chân truyền thánh tông chỉ có một lời bình luận: kẻ ngốc đang ghen tị. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía Tử Hâm, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một con tiếu diện hổ. Giây trước còn xưng huynh gọi đệ, giây sau đã có thể động thủ đả thương người. Hơn nữa tên này to gan bằng trời. Dù nói thế nào, Trọng Minh cũng là huyết duệ trực hệ của một vị trúc cơ viên mãn đại chân nhân. Gã vậy mà dám công khai chọc giận, lúc động thủ thậm chí còn mang theo sát ý. Dùng từ kẻ điên để hình dung không hề có chút quá đáng. Về phần hai vị chân truyền đệ tử từ đầu đến giờ không mở miệng, vậy luôn xem kịch vui thì là một nam một nữ. Nam không có tên, ngay cả Tần Thiên Hợp cũng chỉ biết đạo hiệu của y gọi là Giao Long. Nữ tên là Bích Phi Diên, là đệ tử chân truyền xuất thân từ Bổ Thiên Phong. Có thể thoát khỏi vây giết, thực lực của hai người tự nhiên cũng không yếu. Giao Long đạo nhân xuất thân từ một trong tứ phong nội môn là Hoàn Yêu Phong. Ước mơ lớn nhất của đời y là biến bản thân thành một con rồng. Bởi vậy sau khi bái nhập Hoàn Yêu Phong, gần như mỗi ngày y đều đang kế ghép yêu thú lên người mình. Theo cách nói của y, chân long có 9 tướng. Nói cách khác, chỉ cần y có thể thu thập đủ 9 loại yêu thú đại diện cho 9 tướng của chân long lên người, vậy thì y có thể mượn đó đột phá trúc cơ, hóa thân thành chân long. Cho nên dưới cơ thể nhìn có vẻ bình thường của y, thực chất toàn bộ đều là cơ thể của yêu thú, điển hình là một tên điên loạn. Về phần Big Vision cũng uy danh hiển hách. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Big Vision là một nữ tử diễm lệ, độ tuổi trăng tròn. Trên thân hình lồi lõm quyến rũ, chỉ khoác một lớp sa mỏng, màu da ửng hồng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Nếu chỉ nhìn như vậy thì cũng chưa tính là gì. Bổ Thiên Phong mà, cũng rất bình thường thôi. Thứ thực sự khiến nàng ta nổi bật giữa vô số đệ tử thánh tông tấn thăng chân truyền chính là môn đại thần thông mà nàng ta chủ tu, tên là Dục Hải Chủng Ma Tâm. Đúng như tên gọi, môn đại thần thông này sẽ khiến tất cả những kẻ này sinh dục niệm với nàng ta tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Bích Phi Diên ăn mặc mát mẻ như thế, mỗi lần đấu pháp với người khác, việc đầu tiên nàng ta làm chính là hăng hái bạo y, sau đó cùng với kẻ địch trần trụi đại chiến. Hiệu quả có thể xưng là đại sát khí quần công, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một tiện nhân cực kỳ lợi hại. Tạm hết chương 118, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.